Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 97, thần tính chân tướng. Nguyên lai chúng ta không giống nhau. Thiên tài, kỳ thực là không có thần tính người. Nghe được Bàn Sơn lời nói, Đường Hồng có chút hoảng hốt. Đối kháng thần chi tế đài tiến tới dẫn đến máu me đầm đìa bộc lộ da trắng bệch xương hai tay khẽ. Run một hồi, càng tiếp cận chân tướng, càng chấn định, càng bình tĩnh, cũng may con đường này hạt nhân hòn đá tảng chính là lý trí cùng tỉnh táo. Bằng không vẻn vẹn lật xem những hồ sơ tuyệt mật kia liền có thể khiến người ta không nhịn được. Phát rồ, siêu phàm thế giới hạn chế. Cái gọi là siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh chi hạn chế. Dĩ nhiên đối với mình vô hiệu, bất quá. Vẫn còn có chút không dễ chịu. Nguyên lai, chúng ta không giống nhau sao? Thần tính, Đường Hồng quơ quơ đầu. Tê tê, ý chí lực sắp thấy đáy. Thể năng cũng khô cạn. Sức của một người cùng cao ngạo vô song kỳ dị trạng thái toàn đều biến mất rồi. Gặp Đường Hồng trầm mặc không nói. Bàn Sơn nói, nhân thể cùng ý chí không có song song đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Trở thành đỉnh cấp siêu phàm giả trước, lấy hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, nghiệm chứng không được một người phải chăng thiên tài, duy có thiên tài dấu ấn có thể chứng minh tất cả. Dùng nổi danh nghiệm chứng phương pháp quá cực, đoạn, một cái sơ sẩy, xảy ra vấn đề, kia chính là siêu phàm thế giới tổn thất. Đường Hồng hiểu rõ, lại thử dò xét nói. Không phải nói thần tính bắt nguồn từ thần vật. Xin lỗi, đó là một âm mưu. Bàn Sơn âm thanh, ngưng thành một chùm tuyến dường như. Truyền vào Đường Hồng bên tai. Đó chỉ là siêu phàm thế giới thiện ý lời nói dối. Cái gọi là thần tính, cũng không phải là bởi vì dùng thần vật mới sản sinh. Đường Hồng không rõ, cau mày nói, nhưng là siêu phàm giả ở giữa chưa từng lời nói dối. Bàn Sơn lắc đầu không nói, Đường Hồng đành phải nhảy qua sự nghi ngờ này, nhẹ giọng mở miệng hỏi tới, tất cả mọi người đều có thần tính. Bàn Sơn cười cười không nói lời nào, vấn đề này, nàng không dám dễ dàng định luận, ngoặc kép, Đường Hồng lại triệt để chấn động đến mất tiếng. Mới bắt đầu, siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh. Siêu phàm thế giới đưa ra cách nói là dùng thần vật sau. Trong cơ thể sẽ có chút ít thần vật lưu lại. Nổi danh sẽ khiến cho phát sinh một ít không thể dự đoán dị hóa. Sau đó trở nên mạnh mẽ. Biết được càng nhiều chân tướng. Cấm chỉ nổi danh căn nguyên không ở chỗ thần vật lưu lại. Mà ở chỗ đại não nơi sâu xa cái gọi là thần tính. Bao quát siêu phàm giả nhập thánh cũng nhất định phải trấn áp thần tính mới được. Cho tới bây giờ, đẩy ra từng tầng khăn che mặt, nhìn thấy chân thực, phảng phất một sương mù dày đặc bỗng nhiên tản đi. Thật, Đường Hồng âm thanh đều trở nên có chút cay đắng. Tất cả mọi người đều có thần tính. Không chỉ là siêu phàm thế giới, người bình thường cũng có thần tính. Thế giới này... Từ nhập thánh giả, xuống tới gào khóc đòi ăn sinh ra trẻ con, trừ bỏ thiên tài, bao quát người bình thường đại não nơi sâu xa cũng đều có thần tính. Ta cũng là suy đoán, chỉ có nhập thánh mới rõ ràng, Bàn Sơn lạnh nhạt nói, vừa nãy, ta dựa vào cảm tính thăng hoa đánh vỡ lần thứ 4 ý chí lực cực hạn, lấy yêu trấn áp thần tính, do siêu phàm đến nhập thánh. Lại phát hiện đại não thần tính thâm căn cố đế, lại như là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên nhiên đồ vật. Hoặc là nói, xấp xỉ với nhân thể bộ phận, so với hậu thiên sinh sôi, cá nhân ta càng nghiêng về tiên thiên, liền có, sinh ra thời điểm, liền có thần tính, đây là một cái tương đối đáng sợ suy đoán. Bàn Sơn cũng không muốn nói chuyện nhiều. Nàng cúi đầu lắng nghe tần số truyền tin, đã xác nhận trận chiến này triệt để kết thúc. Bên kia truyền ra Khương Vận Tương thanh âm cung kính, nguy hiểm thần thường quy thần toàn bộ đánh gục, thường quy cấp chiến trường, nguy hiểm cấp chiến trường thanh lý công tác đã hoàn thành. Quanh thân khu vực đã hai lần kiểm tra xong xuôi, mời ngài trợ giúp đệ tam thiên tài chiến trường. Hướng tây bắc 10 cây em có một tôn tai nạn cấp thần trì. Tai nạn thần, bàn sơn óng ánh tóc trắng, không gió mà bay, đặt ở trận chiến này trước, nàng đi qua hiệp trợ tác dụng không lớn, bây giờ nhưng không như thế, đã vì nhập thánh giả, cứ việc chỉ có ý chí lực vượt qua lần thứ 4 cực hạn. Nhân thể 5 đại yếu tố còn thiếu một chút, không thể nói là chân chính thánh giả, nhưng cũng được rồi, chỉ là uể oải. Bàn sơn lau chùi suy nghĩ sừng mồ hôi và máu, từng cây tóc trắng nhuốm máu, cuồn cuộn không dứt thể lực một chút khôi phục. Bàn sơn cùng di sơn không giống, bàn sơn tâm ý, trọng ở kiên cường, không gì sánh kịp kiên nghị dù cho phía trước có ngọn núi cũng phải cắn răng nâng lên đến. Chuyển tới bên cạnh, thế là bàn sơn bình tĩnh nói, tốt, ta hiện tại đi qua trợ giúp. Tuy nói đánh thắng thần chiến, hoàn thành tuyệt cảnh đại nghịch chuyển, nhưng bàn sơn không có thư giãn, hiện tại vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Nàng đem lại bước lên hành trình, đường hồng thất vọng mất mát nói, ta cũng rất nhớ đi. Trận chiến này vừa mới bắt đầu liền xuất hiện 6 tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần, vài chỉ toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Sau đó lại giáng lâm 6 tôn suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần. Sau đó lại có vài tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần vẫn ẩn núp không tham dự. Càng có một tôn thường quy thần. Thời khắc mấu chốt, hiến tế thần khu, dị không gian kết tinh nảy sinh, chuyển hóa thành thần chi tế đài. Vô tận dài lâu, cuộc chiến sinh tử, hầu như không nhìn thấy phần cuối. Tất cả mọi người cùng đi nghịch chuyển trận này thần chiến. Đến lúc này, trận chiến này cuối cùng kết thúc. Sinh tử nghịch chuyển, tuyệt cảnh trở mình. Nhưng là còn có một tôn tai nạn cấp thần chỉ đột kích. Thâm trầm áp lực lớn để người không kịp thở khí. Những dị không gian thần chỉ này. Không ngừng a, đường hồng không khỏi trà sát cao răng. Có chút khó, hiển nhiên còn phải tiếp tục đánh. Bất quá tai nạn cấp chiến trường không có quan hệ gì với chính mình. Đường hồng hữu khí vô lực nói. Nhập thánh giả đệ tam thiên tài. Chính là vị kia nhất kiếm trảm phá dị không gian thượng phẩm danh sách chi tín niệm kẻ nắm giữ đi. Đúng, bàn sơn gật đầu. Một vị thiên tài lại có thượng phẩm tín niệm. Rất đáng sợ. Có phải là thiên tài? Ở chỗ có hay không thần tính? Không có thần tính trở ngại, liền có thể tạo thành trong cơ thể hoàn mỹ tiểu thiên địa. Trong thân thể máu thịt tuần hoàn, gần như với cổ đại truyền thuyết vô lậu vô huyết chi chân thân. Mà thứ nhất tín niệm có phải là thượng phẩm danh sách? Cái này đến phân người. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm đường hồng, xoay người bay lên trời, leo lên cách đó không xa chuyên cơ. Gấp rút tiếp viện tai nạn cấp chiến trường. Không xuất kiếm đệ tam thiên tài khó có thể đánh giết một tôn tai nạn thần. Vậy nếu là hơn nữa một vị bàn sơn đại thánh đây? Cố lên, đường hồng co quắp ngồi dưới đất. Yên tĩnh không nói, nhìn theo bàn sơn đại thánh vị trí chuyên cơ biến mất ở phương xa bầu trời đêm. Lại nói, bàn sơn giả nhập thánh a. Đường hồng vẩy tóc trên huyết châu, có chút ước ao bàn sơn giả, cuộc chiến sinh tử thăng cấp nhập thánh, phong hoa tuyệt đại, xứng đáng là cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng đệ nhất nhân. Công nhận mạnh nhất cố vấn, kia tóc trắng xoa dáng vẻ mang cho đường hồng rung động thật lớn. Không phải chỉ có hắn một người sáng lập kỳ tích, thật ao, đường hồng sắc mặt yêu thương nói thầm. Tuy nói so sánh tâm lý không tốt lắm, làm người ta phải tự biết mình, nhưng là người này so với người khác, thật sẽ tức chết người. Ta khoảng cách nhập thánh còn kém 108.000 dặm. Tính ra, liền lấy hắn tuyệt thế thiên tư, đột phá nhập thánh cũng phải mấy tháng sau đây. Cái gì là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch. Đường Hồng miễn cưỡng đứng lên, chân trái uốn lượn, xem ra vạn phần thê thảm. Trên thực tế đều là ngoại thương. Vòng xoáy bảy màu trục xuất lực lượng thuộc về từ ở ngoài đến bên trong tính kéo dài tịnh hóa. Thương tổn, chỉ có điều da thịt đều không. Bại lộ bắp thịt, thậm chí còn bắp gân bắp thịt. Còn có vài chỗ lộ ra xương vẻ phờ phạc. Giống như trải qua ngàn đao bầm thây lăng trì chi hình người sắp chết. Dễ dàng cầm máu, Đường Hồng đứng như tùng. Nhìn quét bốn phương tám hướng. Khó được bình tĩnh, trận này phải thua thần chiến đã xoay chuyển. Đập vào mi mắt chính là một mảnh bãi cỏ chen lẫn tuyết động. Tháng 1 gió lạnh thổi phất phơ, rất mát mẻ, cũng đặc biệt thích ý. Nơi này đã không phải núi tuyết, mà là dưới đường tuyết bên cạnh hồ. Mọc ra lại vàng lại xanh cỏ dại, tình cờ còn có vài chỗ có chút ít tuyết động. Đêm đen dưới tinh không phong cảnh tuyệt đẹp. Hồ nước đã biến mất, điểm điểm ánh sao đang lóe lên, trăng sáng dựa vào mây đen ẩn đi. Hồng Diệp nằm ở cách đó không xa, ngửa mặt lên, tứ chi triển khai nằm ở bên hồ trên cỏ, khóe mắt treo vết máu, nhận ra được Đường Hồng nhìn sang tầm mắt, nghiêng đầu khẽ mỉm cười. Hai người không tiếng động đối diện, gật gù, trên mặt đều bỏ ra ý cười. Trà thúc. Hồng Diệp nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nằm trên đất, cảm thụ gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, dưới thân cỏ nhỏ bị áp cong, nhớ lại con đường này ban đầu. Ngày hôm đó buổi chiều, khí trời biến lạnh, hắn không cần ba mẹ nhắc nhở liền tự giác mặc vào quần thu. Đi ra ngoài vòng một vòng, kêu lên hai, ba cái bạn tốt đồng thời chơi mạt trược, vậy cũng là lần thứ nhất tình cờ gặp cây trà. Hồng Diệp không hề nghĩ qua một cái mang kính đen mũ. Bao bọc chặt chẽ người trung niên lại lái một chiếc thời thượng xe đua. Vẫn là màu đỏ thẫm. Tao không tao. Một khắc đó người trung niên cắm túi lấy ra chìa khóa xe. Tinh xảo đèn xe sáng lên. Hình như bị lóe mắt bị mù. Hồng Diệp tiến lên tiếp lời. Nghĩ chụp ảnh. Sự thực chứng minh nam hài tử ra cửa ở bên ngoài thật phải chú ý an toàn. Dựng cái lời, thường thường không có gì lạ chụp ảnh. Sau đó bị quẹo vào đến rồi. Nói cái gì chụp ảnh trái pháp luật. Khi đó Hồng Diệp là tuyệt đối không tin. Lão già nát rượu quá hỏng rồi. Hồng Diệp còn nhớ buổi tối ngày hôm ấy nhận được quan phương phát. Lại đây Á Thánh hợp đồng ký kết sách. Trà thúc hài lòng điên rồi, rồi lại cưỡng chế vui sướng, đầy mặt nghiêm túc, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, nói cho hắn đây chỉ là một bắt đầu. Á Thánh hợp đồng không hiếm lạ, ký xong chớ kiêu ngạo, hôm nay lại là cái bắt đầu, chúng ta thua, lại thắng rồi, thật tiếc nuối người không thể tận mắt nhìn tất cả những thứ này. Thiên tài sinh ra, bàn sơn nhập thánh. Thí thần giả Đường Hồng lấy thân thể máu thịt sụp đổ rồi sơ kỳ diễn biến thần chi tế đài. Truyền đi chắc chắn náo động siêu phàm thế giới. Hồng Diệp cũng có thể dự kiến. Có thể tưởng tượng, đệ thất thiên tài nhất thời thành danh thiên hạ biết. Chỉ là thật đáng tiếc. Cũng lại không có cơ hội nhìn thấy trà thúc một mặt khiếp sợ. Từ bắt đầu đến hiện tại, chặn đánh hơn 10 năm. Vẫn không có nào trường đã thua thần chiến dĩ nhiên có thể phát sinh nghịch chuyển. Đổ nát vòng xoáy bảy màu. Từ lâu tiêu tan, rực rỡ tươi đẹp mưa ánh sáng phiêu linh một hồi. Liền rơi vào trên mặt đất, biến mất vô ảnh vô tung. Như vậy, lên đường bình an A Trà Thúc. Hồng Diệp ngẩng lên nằm ở trên mặt đất, nhìn phía tinh không ánh sao. Phong thủy thay phiên chuyển. Người đi trà không lạnh, hắn hiện tại cũng là cố vấn cấp bậc sức chiến đấu. Hắn sẽ tiếp nhận Hồng Trà cố vấn tất cả chức vụ. Hết thảy nhận lấy, sau đó tiếp tục đi. Ngược lại cũng không thể nói là trường giang sóng sau đè sóng trước. Là kế thừa Hồng Trà sứ mệnh. Hồng Diệp sẽ tiếp tục tiến lên mãi đến tận con đường này phần cuối. cố vấn danh hiệu Hỏa Long Quả, bản danh Chu Quả. Đường Hồng nhìn về phía một bên khác, nằm trên mặt đất, Chu Quả chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó là một tấm trải rộng sẹo, thậm chí còn khuôn mặt đẹp cắt ra từng cái nứt ra huyết nhục. Vết thương còn đang chảy máu, xem ra dường như từ địa ngục bò lên thê thảm ác quỷ. Người thường đều muốn sợ mất mật, nhưng rơi vào Đường Hồng trong mắt lại cảm thấy thấy thế nào đều rất đẹp. Trừ bỏ hoa nhường nguyệt thẹn bốn chữ, không cái gì có thể hình dung. Lúc này ẩn giấu ở mây đen sau mâm tròn mặt trăng lại một lần treo cao bầu trời đêm. Ánh trăng trong ngần rơi ra, phảng phất róc rách nước chảy từ trên trời rơi xuống. Đáng ghét, làm sao lần này lại hủy dung? Chu Quả bất đắc dĩ phẫn nộ, lại đau lòng sờ sờ chính mình mặt. May là có 19 hình thiết bị trị liệu. Vô luận nói như thế nào, so với trước kia tốt hơn nhiều. Lấy thần khu nuôi nhân thể 19 hình thiết bị chưa xuất thế trước, mỗi lần chiến hậu Chu Quả đều tức đến nổ phổi. Trên mặt da thịt khôi phục quá trình tương đối chậm, ra cửa đi dạo phố đành phải đeo lên mạc che mặt đen, khiến cho nàng không dám gặp người. Nhất lệnh Chu Quả lại không còn gì để nói, vừa tức giận chính là thần chiến có lúc rất nhiều lần. Đám này thần chỉ hoàn toàn không cho nàng khôi phục thời gian. Mặt thương không tốt lại treo thương, lại phải đợi trên vài tuần. Nhưng là vừa không thể không đi, làm cố vấn cấp bậc, nàng chính là trời sập thời gian cao to. Quên đi vẫn là cúi đầu, đừng dọa đến người. Đang muốn liền phát hiện Đường Hồng tầm mắt, Chu Quả sợ đến dùng mình một cái, lấy cụt một tay che mặt, cuống quýt cúi đầu. Nàng không muốn bị người nhìn thấy mình như thế xấu xí quái lạ dáng dấp. Đường Hồng đừng xem xét, Chu Quả phát ra một tiếng cao vút rít gào. Vâng vâng vâng. Đường Hồng bé ngoan rời tầm mắt, lại nhìn thấy đồng dạng đến từ Hắc Cát phân khu, lệ thuộc Đạo Hoa tổ chức tổng bộ cố vấn văn phòng sử danh hiệu Chí Nguyện Già, Mã Lập Tam. Hai người trước đây liền từng có hợp tác, có thể xưng tụng kề vai chiến đấu. Bình thường WeChat tình cờ cũng sẽ sử dụng Husky biểu tình lẫn nhau đổi. Hí, Mã Lập Tam hút vào một khẩu xương khói, từ từ phun ra một khẩu xương mù đảo quanh, lượn lờ khói thuốc, ý chí lực bỗng dưng can thiệp. Đoàn kia xương mù hình dạng cũng thuận theo đổi tới đổi lui, khi thì biến thành chân trời đám mây, khi thì biến thành mấy cái kẹo que siêu siêu vẹo vẹo. Cuối cùng hóa thành từng vòng nhanh chóng chuyển động mâm tròn, cực kỳ giống nhang muỗi, chỉ có điều rất cỡ lớn. Đêm đen bao phủ, sương mù ngưng tụ không tan. Mã Lập Tam tầm mắt trở nên hoảng hốt. Tầng thứ hai phòng tuyến bảo vệ, Tây Ninh phân khu rốt cục vẫn là bảo vệ rồi. Khoảng cách năm nay giữa hè còn có hơn 5 tháng, hẳn là chịu đựng được. Gặp lại chân chính thần chỉ, nuốt mây nhả khói ở giữa, rất vui sướng. Mã Lập Tam nheo mắt lại, loạch xoạch tương đương dưới đêm đen, cỏ lá tách ra, một bóng người dán vào mặt đất bay đến. Liệp Phong Giả bay tới muốn khói, cho ta đến một cái cảm tạ. Muốn khói không có, đòi mạng một cái. Mã Lập Tam ném qua trống rỗng hộp thuốc lá. Liệp Phong Giả khóe miệng co giật, cảm giác sâu sắc đả kích, bỗng nở nụ cười. Trong phút chốc, lần thứ ba trên cực hạn ý chí lực mênh mông cuồn cuộn tràn ngập ra, hiển hóa một điểm ánh sao, như có vô cùng xảo diệu. Ngoặc kép. Mã Lập Tam sắc mặt ngưng kết, một bộ dại ra dáng vẻ rơi vào Liệp Phong Giả trong mắt. Không muốn ngạc nhiên, từ hôm nay lên ta chính là đỉnh phong cố vấn. Kỳ thực cũng không cái gì, ha ha ha ha ha ha ha. Mã Lập Tam sâu sắc hít hai hơi khói. Mạnh nhất cố vấn Bàn Sơn Giả cuộc chiến sinh tử đột phá nhập thánh. Liệp Phong Giả không phục, không chịu thua, ta chính là đỉnh phong cố vấn. Mã Lập Tam, thí thần giả thiên tài Đường Hồng, đừng nói rồi. Liệp Phong Giả hừ một tiếng, gió nhẹ lên, bay đi rồi, bay đến danh hiệu bố ngẫu bên người, kề vai sát cánh không biết đang nói những chuyện gì, rất nhanh sẽ cười ha ha, hình như gặp phải cùng chung chí hướng người một đường. Hai người nắm thật chặt bắt tay, dưới bầu trời đêm hoàn toàn yên tĩnh, các sinh vui mừng, từng người mạnh khỏe, đen thùi chân trời có bao nhiêu đài máy bay trực thăng vũ trang nhanh chóng tiếp cận. Trận đấu này đánh tới hiện tại, phụ cận căn bản không có tiêu chuẩn siêu phàm giả, đều là đỉnh cấp, cũng chỉ có đỉnh cấp siêu phàm mới có thể vẫn kiên trì lâu như vậy. Theo được cố vấn cấp bậc thần chiến tiết tấu, ý chí lực có hạn, thể năng cũng có hạn, đây là nhân thể cùng thần khu khác biệt lớn, siêu phàm sẽ uể oải, thần khu nhưng sẽ không. Thời khắc này, rất nhiều màu đỏ kim lao nhanh mà tới, mấy cái đỉnh cấp siêu phàm giả lẫn nhau đỡ, lảo đảo một cước sâu một cước nhạt, mấy người đi tới đã biến mất rồi bên cạnh hồ. Sơ kỳ tế đàn hóa mưa ánh sáng, xác thực biến mất, thật không còn, hay lắm, mấy người lúc này mới triệt để yên tâm, chăm chú quan sát một hồi, trải qua vòng xoáy bảy màu kia cải tạo núi tuyết hồ nhỏ đã biến thành 100 mét chi rãnh sâu. Hố lớn vách bên đều là ướt át bùn đất, đáy hố còn có nước ngầm lặng lẽ tuôn ra, truyền ra ào ào ào nước chảy thanh âm rất nhỏ. Nói đến thần chi tế đài cũng sẽ phá nát. Chúng ta siêu phàm thân thể có thể ôm đáng sợ như thế năng lực, xem ra thân thể chúng ta năm đại yếu tố tu luyện vẫn là không đúng chỗ. Siêu phàm giả thân thể, nhân thế gian mạnh nhất vũ khí xác thực không có sai. Ta trước đây nghe người khác nói, thiên tài trong cơ thể tạo thành hoàn mỹ tiểu thiên địa. Năm đại yếu tố ý chí lực thứ nhất tín niệm gần như với hòa làm một thể. Trời cao giao cho tài năng, hậu thiên lại cố gắng thế nào đều không thể với tới. Đỉnh cấp siêu phàm La Thành Du phát ra cảm thán, bên cạnh, Đường Hồng sắc mặt sửng sốt một chút. Năm đại yếu tố ý chí lực thứ nhất tín niệm, hình như là lạ ở chỗ nào? Hình như là tứ đại yếu tố cùng thứ nhất tín niệm tạo thành hoàn mỹ tiểu thiên địa. Đường Hồng tỉ mỉ mà cảm giác trong cơ thể tình huống. Thiếu hụt sức mạnh yếu tố, thiếu hụt ý chí lực. Nói tóm lại, một cái yếu tố, còn có ý chí lực căn bản không có tham dự vào. Đường Hồng sờ sờ cằm, nếu là sức mạnh ý chí không có bị cố hóa. Bổ sung đi vào. Hoàn mỹ bên trên lại thêm hai, vậy sẽ là cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.